Chương 332, cảm thụ tuyệt vọng đi. Mặc dù thuyết pháp kỳ quái, bất quá Nạ Dụ Tổ còn là lần đầu tiên nhìn thấy sống Cờ Tì Nạ, cảm giác Nạ Dụ Tổ trước kia nhìn thấy Cờ Tì Nạ là trả cờ dạ hình thái, trả cờ dạ là sẽ không là dạ yếu, Cờ Tì Nạ lưu lại cái kia phần trả cờ dạ thời điểm là cái dặn gì, cái kia mười mấy năm qua chính là cái gì bộ dáng, có thể nói một mực bảo trì tại tuổi trẻ mỹ lệ dáng vẻ, cùng bây giờ tại Nạ Dụ Tổ trước mặt Cờ Tì Nạ khác biệt cũng không lớn, nói cứng chỗ nào không giống, cái kia chính là ánh mắt đi. Mẹ con chi ái, nam nữ chi ái, những này đương nhiên là sẽ không là tồn tại, thay vào đó là cừu hận, phẫn nộ. Dù sao cái này Cờ Tì Nạ cùng cái kia Cờ Tì Nạ, cả hai không có bất kỳ cái gì liên quan, mà đối với trước mặt Cờ Tì Nạ tới nói, mình là giết chết Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ, quyết không nhưng tha thứ hung thủ. Mặc dù biết mình cái này dấm ăn đến không có ý nghĩa không có đạo lý, nhưng là Nạ Dụ Tổ vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng là dù sao trước mặt nữ nhân này, là ủ rủ mạ kỳ Cờ Tì Nạ A thu thập một chút tâm tình, đem một vài loạn thất bát tao ý nghĩ cất kỹ. Nạ Dụ Tổ mỉm cười nhìn ủ rủ mạ kỳ Cờ Tì Nạ, nói, ngươi rốt cục chịu đi ra à, kỳ ủ rủ bị gì nụ gì kỳ. Ủ rủ mạ kỳ Nạ Dụ Tổ ta nhất định phải giết ngươi, cho mì Nạ Tổ báo thù thật là đáng tiếc. Nạ Dụ Tổ mở ra hai tay, nói, kẻ muốn giết ta có rất nhiều, nhưng là không có một cái thành công qua. Bao quát mà tổ dài ra hỏa kia. Vậy liền đến thử xem đi ma tượng ra tỏa ủ rủ mạ kỳ bộ tộc người phần lớn không am hiểu chiến đấu. Nạ Dụ Tổ loại này chiến lực vô tận ủ rủ mạ kỳ tộc nhân xem như trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt. Một phần trong đó nguyên nhân đại khái cũng là bởi vì hắn không phải thuần chủng ủ rủ mạ kỳ tộc nhân. Ủ rủ mạ kỳ bộ tộc nhân tinh thông các loại phong ấn thuật, bao quát cường đại thi quỷ phong tẫn. Cờ Tì Nạ mặc dù giống như Nạ Dụ Tổ là kỳ ưu bị gì nụ gì kỳ, nhưng là nàng cũng không am hiểu chiến đấu, nàng am hiểu phong ấn thuật, mà nàng duy nhất công kích thuật, chính là cái này, ma tượng gia tỏa, ủ dù mạ kỳ bộ tộc đặc biệt năng lực. Ủ dù mạ kỳ bộ tộc cũng coi là một chiêu tiên cật biến thiên loại hình, ma tượng gia tỏa là công phòng trang bịa ba vị một thể siêu cấp nhẫn thuật, lấy tự thân trả cờ giả hình thành xứng xích, lực công kích vô cùng cường đại. Cả dìn ma tượng ra tỏa liền có thể đập nát ủ dù mạ kỳ dẹt thiên thủ thần thông, lực phòng ngự có thể ngăn cản vị thú ngọc, phong ấn lực lượng mạnh mẽ có thể áp chế kỳ hù gú bi, cùng ngoại đạo ma tượng trả cờ dạ xiềng xích là không sai biệt lắm đồ vật. Đây cũng là bởi vì ủ dù mạ kỳ bộ tộc là ôn xuất xù kỳ cạ gù ra hậu đại nguyên nhân. Cho dù là tại ủ dù mạ kỳ bộ tộc nội bộ, có thể mở ra đồng thời hoàn mỹ vận dụng ma tượng ra tỏa người cu nở dê 10 phần hiếm thấy, cũng chính là cái gọi là thiên tài, ủ rủ mạ kỳ Mito, ủ rủ mạ kỳ Cờ Tì Nạ, bao quát ủ rủ mạ kỳ cả dìn đều có loại thiên phú này, bất quá cả dìn tạm thời còn không có mở ra loại năng lực này. Thủy độn đại bạo thủy trùng ba Nạ Dụ Tổ chắp tay trước ngực, trong miệng thốt ra đại lượng thanh thủy, hỏa chi quốc hoàn cảnh địa lý ưu việt. Mặc dù không giống thủy chi quốc như thế khắp nơi đều là hồ nước dòng sông, nhưng là sinh trưởng nhiều như vậy cây cối quốc gia, nhất định không thiếu hụt nguồn nước. Dù sao vừa mới hấp thu nhiều như vậy cổ nổ hạ nì giả trả cơ giả, Nạ Dụ Tổ hiện tại thể nội cơ hồ bạo tẩu, dứt khoát lãng phí một điểm. Nạ Dụ Tổ cái này chân chính gì nụ gì kỳ, phát huy được lực lượng so kỷ sảm cái kia nhân hình vị thu càng thêm đáng sợ, cổ nổ hạ vị trí phảng phất lập tức di động đến bờ biển. Mà lại tao ngộ trăm năm khó gặp đặc biệt lớn biển động. Xa dù tổ bị cùng cổ nổ hạ nì giả sắc mặt đại biến, ai cũng biết, để lớn như vậy thủy độn xông vào thôn cổ nổ hạ bên trong sẽ có kết cục gì. Ngăn trở hắn thổ độn thổ lưu thành bích thổ độn thổ lưu bích thổ độn liệt thổ chuyển trưởng lấy xa dù tổ bị cầm đầu, am hiểu sử dụng độn thổ nì giả nhau nhau động thủ, thôn cổ nổ hạ trước, bởi vì đám người liệt thổ chuyển trưởng mà đã nứt ra một đại đạo vết rách. To lớn biển động chạy qua vết rách đằng sau, nhận sức hút trái đất tác dụng mà tràn vào vết rách bên trong, nhưng là cái kia vết rách dung tích, so sánh với biển động lượn ở dê nửa cờ thật sự mà nói là quá nhỏ bé. Khi dù rèn xạ dù tô bị xông vào trước nhất, sử dụng thổ độn chế tạo ra cao lớn khoan hậu tường đất, giống như một đạo tường thành đồng dạng ngăn tại cô nổ hạ trước đó. Khi dù rèn xạ dù tô bị không hổ là đệ nhất nhẫn hùng, chế tạo ra tường đất khoảng chừng cao 10 mét. Hơn 50 mét rộng, so cái khác 10 cái nỉ dạ liên thủ sử dụng tường đất càng cường đại hơn, nhưng là vậy còn không đủ, bởi vì Nạ Dụ Tổ chế tạo ra to lớn biển động, độ cao nói ít vượt qua 20 mét. Xạ dù tổ bi nhảy đến giữa không trung, trong tay lần nữa phi tốc kết ấn. Thổ độn thổ lưu thành bích nguyên bản liền cao lớn khoan hậu thổ lưu thành bích, bị xạ dù tổ bi lần nữa tăng cường, trở nên càng cao hơn lớn, càng thêm rộng lớn, vì chính là ngăn cản nạ dù tổ to lớn biến động, liên tục sử dụng không ít cường lực nhẫn thuật, tăng thêm chế tạo ra lớn như vậy thổ lưu thành bích. Xạ dù tổ bị sắc mặt QNZ bắt đầu trở nên khó coi. Vành to lớn biển động đụng phải cổ nổ hạ các nỉ dạ liên hợp sử dụng đi ra thổ lưu thành bích, to lớn lực trùng kích để cả tòa tường thành giống như bị đâm đến trực tiếp để lui về sau mười mấy cm khoảng cách. Nước chiếm cứ lượng ưu thế cự lớn, không ngừng ăn mòn khoan hậu thổ lưu thành bích, đem thành trên vách kỳ sủ chia một chút xíu bốc ra, dung nhập trong nước, một chút xíu ăn mòn rơi. Sau đó là cái thứ hai đầu sóng cường lực trùng kích. Nhất định phải ngăn trở tuyệt đối không thể lui lại xạ dù tổ bị giống to một tiếng, hai tay thả trên thổ lưu thành bích, không ngừng đem mình trả cờ dạ đưa vào thành trong vách, ngăn cản nạ dù tổ đại bạo thủy trùng ba, hắn đứng vị trí này mười phần nguy hiểm, nếu là thổ lưu thành bích ngăn không được, những cái kia nước liền sẽ vọt thẳng đến trên người hắn. Phải cô nổ hạ nghĩ dạ tất cả đều liều mạng, muốn ngăn cản nạ dù tổ đại bạo thủy trùng ba. Nhưng là đáng tiếc, bọn hắn không ai có thể mở ra thứ 8 tử môn. Nạ dù tổ lúc này ngược lại là không có bỏ đá xuống giếng, bởi vì cờ tì nạ đã xuyên qua đại bạo thủy trùng 3 trùng kích, toàn thân bao phủ vi thu chi háo, ma tượng ra tỏa hướng về nạ dù tổ công tới. Ngươi tất yếu sao? Nạ dù tổ giọng nói nhẹ nhàng, căn bản cũng không cùng cờ tì nạ chính diện chiến đấu, ngược lại là lập tức bay lên bầu trời, phảng phất tại chơi mèo bắt chuột trò chơi đồng dạng. Mơ tưởng trốn cờ tí nạ chỗ nào có thể cho phép nạ dù tổ chạy thoát, trên người màu vàng ma tượng ra tỏa không ngừng dối dài, phảng phất biến thành to lớn roi, đánh nứt không khí, mang theo lực lượng khổng lồ đánh về phía nạ dù tổ. Nạ dù tổ cầu đạo ngọc chuyển hóa làm lục đạo tích trượng, tay cầm lục đạo tích trượng một cái vung vẩy. Ba cờ tí nạ cái kia có thể áp chế kỳ hù hù bị cường lực ma tượng xiềng xích, thế mà liền bị nạ dù tổ cái này một trượng đánh cho vỡ vụn. Màu vàng trả cờ giả phiêu đạm trên không trung, sau đó toàn bộ biến mất. Loại này trò vặt đối với ta là vô dụng, chơi điểm tươi mới đi. Đáng giận cờ tì nạ cắn răng, không tin tà lần nữa chế tạo ra ma tượng ra tỏa. Tám đầu ma tượng ra tỏa phân tán tám cái phương hướng, phân biệt hướng về nạ rủ tổ con mắt, cổ họng, trái tim các loại tám chỗ yếu hại đánh tới. Đã nói vô dụng cờ tì nạ không am hiểu chiến đấu, coi như sử dụng cường lực ma tượng ra tỏa, tại tốc độ. Sức phán đoán cùng lực phản ứng những phương diện này cũng không bằng chiến đấu hình nạ dù tổ. Nạ dù tổ một bên nhẹ nhõm tự tại trên không trung bay múa, kéo ra cùng cờ tì nạ ở giữa khoảng cách, một bên huy động trong tay lục đạo tích trượng, đem cờ tì nạ ma tượng ra tỏa toàn bộ đánh gãy. Bởi vì khoảng cách kéo ra, cờ tì nạ tốc độ không bằng nạ dù tổ, muốn công kích đến nạ dù tổ nhất định phải kéo dài ma tượng ra tỏa phạm vi công kích, bất quá bởi vì tăng dài. Ngược lại thuận tiện nạ dù tổ quan sát ma tượng ra tỏa công kích động tĩnh, có thể nói cờ tì nạ mạnh nhất thuật đã hoàn toàn bị nạ dù tổ khám phá. Một hồi lại chơi với ngươi, ta trước giải quyết hết những tên kia. Nạ dù tổ vui cười một tiếng, trên không trung đột nhiên trở về, hướng về xạ dù tổ bị phương hướng của bọn hắn vọt tới. Nạ dù tổ giơ tay trái lên, tại tay trái trên cổ tay vươn một tay nắm, phối hợp tay trái cùng một chỗ kết ấn, cùng hạ cùng một tay kết ấn khác biệt. Nạ rủ tổ đây xem như một tay hai tay kết ấn. Nhẫn pháp đa trọng ảnh phân thân chi thuật hỏa độn bách vạn long viêm đạn trên trăm cái ảnh phân thân tổ hợp thành một đạo to lớn tường thành, lấy một người khiêu chiến mạnh nhất cổ nổ hạ lực lượng, trên trăm cái ảnh phân thân đồng thời sử dụng to lớn hỏa long viêm đạn, bầu trời hóa thành một cái biển lửa, dáng đỏ mỹ lệ cảnh quan cũng không bằng trước mắt hùng vĩ, kinh khủng, mới vừa rồi là biển động, bây giờ chính là biển lửa. Thủy độn thủy long đạn chi thuật thủy độn đại buộc bố chi thuật không ít tinh thông thủy độn nỉ ra, lập tức lợi dụng nạ rủ tổ dùng đại bạo thủy trùng 3 triệu hoán đi ra nước, phát động thủy độn thuật, cùng nạ rủ tổ bách vạn long viêm đạn chống lại. Trên bầu trời hỏa diễm bọt nước bay múa, nước cùng lửa phát sinh va chạm kịch liệt, nhiệt độ cao năng lượng tràn ngập toàn bộ bầu trời, màu trắng hơi nước lại chậm rãi biến mất. Xạ rủ tổ bị hô hấp biến loạn, vì ngăn cản nạ rủ tổ lực lượng, hắn đã tiêu hao quá nhiều trả cờ ra. Mặc dù chặn bách vạn long viêm đạn, nhưng là xạ rủ tổ bị bất an trong lòng ngay tại vô hạn khuyết trương đại. Vì cái gì sử dụng thủy độn đằng sau ngay sau đó muốn sử dụng hỏa độn mà không phải lôi độn, nạ rủ tổ không hợp lý chiến pháp để xạ rủ tổ bị lo nghĩ trung điệp. Hoa trên bầu trời đột nhiên hạ xuống mưa to, bất quá vài giây đồng hồ, mưa to liền đã mưa như chút nước tả dưới, nồng hậu dày đặc mây đen che đậy Cổ Nổ Hạ trên không, mưa rào xối xả, quét sạch cái này chịu đủ tàn phá thôn, mưa to QNZ đem trước nạ rủ tổ dạ sen hù dị kèn tạo thành đại hỏa dập tát, nhưng là xạ rủ tổ bị lại càng thêm bất an. Lau mặt một cái bên trên nước mưa, xạ rủ tổ bị nhìn xem bàn tay của mình tâm chứa đầy nước mưa, còn có một số điểm đen nho nhỏ bao hàm tại nước mưa bên trong. Xa thiết chẳng lẽ là xạ rủ tổ bị sợ hãi ngẩng đầu lên, nhìn xem kim xà cuồn vũ, lôi long lăn lộn bầu trời, xạ rủ tổ bị có khó có thể tưởng tượng to lớn sợ hãi. Xem ra ngươi rốt cục phát hiện à, xạ rủ tổ bị, nhưng là đã quá muộn, chiêu này đã không thể cản trở. Nạ dù tổ phảng phất là như thần đứng tại bầu trời, nhìn xuống Cổ Nổ Hạ hết thảy, ánh mắt lạnh nhạt đến dọa người, đã quá muộn, nhận thuật của ta đã chuẩn bị hoàn thành, yên tâm đi, không có thống khổ, chỉ cần một phần ngàn giây, các ngươi liền phải chết. Nạ dù tổ ngón trỏ tay phải chỉ thiên, yếu ớt lôi quang trao đổi thiên lôi chi lực, trên bầu trời lôi vân lan lộn, dựng dục vô cùng lực lượng khổng lồ. Nạ dù tổ đã sớm bắt đầu chuẩn bị một chiêu này. Từ hắn sử dụng ra xa thiết giới pháp thời điểm lại bắt đầu, hắn xa thiết bị xạ rủ tổ bị hỏa độn thiêu đốt mà mất đi lực công kích cũng là nạ rủ tổ cố ý vị trí, chính là để xa thiết giải trên mặt đất, dùng to lớn đại bạo thủy trùng ba, chính là muốn đem nước cùng trên đất xa thiết xen lẫn trong cùng một chỗ, đối mặt đại bạo thủy trùng ba to lớn biển động, còn có người nào tâm tình để ý vậy không có lực công kích xa thiết đâu sử dụng hỏa độn nhẫn thuật. Chính là vì bức Cổ Nổ Hạ nì dạ dùng thủy độn đánh trả, trong lúc vô hình thủy độn bên trong liền dung hợp xa thiết, sau đó bị hắn bách vạn long viêm đạn bốc hơi, hơi nước mang theo xa thiết cùng một chỗ bay lên không trung, biến thành mây mưa, xa thiết lại theo nước mưa cùng một chỗ rơi xuống, vẩy khắp Cổ Nổ Hạ mỗi một hẻo lánh, nước mưa hỗn hợp xa thiết, không có so đây càng hoàn mỹ chất dẫn. Cảm thụ tuyệt vọng đi, cấm pháp thiên địa đồng bi.